Hào môn thế gả át chủ bài sống lại. Chương 11:11 cô ấy nhìn cậu chẳng khác nhìn chó là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Vương hơi sừng số, tỏ ràng là chú Vương cũng quên mất vị. Tiểu thư, mới từ dưới quê lên này. Từ trên xuống dưới nhà họ Tống, chưa từng có ai để Tống họ vào mắt. Chú Vương lái xe chạy đi ngay lập tức. Mười mấy phút sau, xe dừng trước cổng trường. Cách lúc tan học đã qua một tiếng rưỡi, trước cổng trường có hơi vắng vẻ, học sinh chỉ còn có vài nhóm nhỏ. Tống bảo Nghi xuống xe. Chú Vương, chú ở đây đợi tôi đi tìm chị. Vâng, một bên khác, Tống Họa đi trên đường phố tấp nập, một tay cầm ba lô, tay kia cầm kem ốc quế. Cô mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, cả người toát ra nét xinh đẹp đơn thuần, thỉnh thoảng cúi đầu ăn một miếng kem, cô gái nhỏ mang theo sự hoạt bát và linh hoạt riêng biệt của tuổi thanh xuân. Tỷ số quay đầu cực cao, nhan sắc của Tống Họa khiến người ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Anh ba, nhìn kìa, người đẹp, đang ngồi trong xe, Vương Đăng Phong đột nhiên gào lên, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Úc Đình Chi hơi đảo mắt, trong con ngươi đen nhánh không hề có cảm xúc gì. Vô cùng thâm trầm, Vương Đăng Phong quay đầu nhìn Úc Đình Chi. Sao em cảm giác như đã gặp người đẹp này ở đâu rồi thì phải á, anh ba, anh có cảm thấy vậy không? Không có, Úc Đình Chi thu hồi ánh mắt, anh nói xem em theo đuổi cô ấy được không? Vương Đăng Phong có chút háo hức, vừa gặp mà như đã quen từ lâu, cho thấy chúng em có duyên với nhau. Năm nay Vương Đăng Phong hơn 20 tuổi, chưa yêu đương bao giờ. Phụt, Úc Đình Chi lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một hơi khói, trầm giọng nói. Cậu biết người bình thường có chỉ số thông minh bao nhiêu không? Vương Đăng Phong bối rối, hiển nhiên là không nghĩ tới Úc Đình Chi sẽ hỏi câu hỏi chẳng liên quan này. Bao nhiêu? Úc Đình Chi khẽ búng đầu thuốc, chỉ số thông minh người bình thường ở khoảng 110, còn chó ở khoảng 50. Cái này liên quan gì đến việc em muốn theo đuổi cô gái đó? Vương Đăng Phong hỏi, Úc Đình Chi chậm rãi nói. Nhìn vào khuôn mặt suy đoán, cô gái kia có chỉ số thông minh ít nhất trên 200. Cho nên, Vương Đăng Phong lại hỏi, Úc Đình Chi không do dự mà nói, cho nên, cô ấy nhìn cậu chẳng khác nhìn chó là bao. Vương Đăng Phong, cảm ơn, em đã bị sỉ nhục. Lát sau, Vương Đăng Phong hơi không cam tâm nói, anh ba, không phải anh chỉ từng đọc vài cuốn sách thôi hả? Vậy mà thật sự học được cách xem tướng rồi, đây là một điều vô dụng của Úc Đình Chi. Người khác đọc sách triết báo kinh tế tài chính, các loại sách lịch sử, còn Úc Đình Chi chỉ đọc cái gì mà sách phong thủy nhập môn, xem tướng toàn thư âm dương trạch phổ. Hôm nay ấn đường cậu hóa đen, có ánh sáng đỏ tai họa. Úc Đình Chi hé môi mỏng nói, khoác lác, Vương Đăng Phong tin mới lạ. Giây tiếp theo, két, tài xế đột một đạp phanh, cảm Vương Đăng Phong đập thẳng vào bảng điều khiển. Má, đau chết ông rồi, Vương Đăng Phong giơ tay sờ khóe môi, tài xế lập tức quay đầu nói xin lỗi. Cậu Vương, cậu Úc thật sự xin lỗi, vừa rồi có người đột nhiên băng ngang đường xe chạy. Không sao, Úc Đình Chi nói, ông lái tiếp đi, Vương Đăng Phong nhìn vết máu trên ngón tay, lại quay đầu nhìn Úc Đình Chi ngồi phía sau, đột nhiên rơi vào trầm tư. Không lâu sau, xe dừng lại trước một hội sở, Vương Đăng Phong mở cửa xe xuống trước, sau đó đi vòng ra phía sau lấy xe lăn ra. Anh ba, Úc Đình Chi bỏ thuốc vào gạt tàn, đặt tay lên tay Vương Đăng Phong, ngồi lên xe lăn. Vương Đăng Phong đẩy xe vào hội sở, người phụ trách lập tức ra đón. Cậu Vương, ngài Úc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Chu, quy tắc cũ. Vương Đăng Phong nói, được, giám đốc Chu dẫn hai người đến nhã gian thường đặt. Nhã gian rất lớn, cũng rất sang trọng, trang trí sắp xếp kiểu cung đình, vô cùng phù hợp với khí chất công tử nhà giàu. Vương Đăng Phong đẩy xe lăn đi đến một cánh cửa kín đáo ở góc trong cùng rồi dừng lại. Đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Khác với cách bày biện như cung đình bên ngoài, căn phòng này tràn đầy hơi thở thư hương, phục cổ tao nhã. Cạnh cửa sổ đặt một cái bàn thấp, phía trước bàn thấp dựng một tấm bình phong phân chia phòng thành hai khu, phía trên bàn thấp còn treo một cái rèm trâu, chỉ cần người phía sau bình phong thả rèm trâu xuống thì có thể chắn được tầm mắt của người ngồi bên phía đối diện. Cậu đi liên hệ người, Úc Đình Chi nói, được, Vương Đăng Phong gật đầu, đi ra ngoài. Sau khi cửa đóng, Úc Đình Chi lấy điện thoại ra, mở một trang web, sau đó chuyển sang một trang trò chuyện. Cuộc trò chuyện trên trang còn dừng lại ở nửa tháng trước. CY, ngày 9 tháng 5 hội sở Hoàng Đình. TZ, được, hôm nay đã là ngày 11, anh đến hội sở hai lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng CY đâu. Úc Đình Chi ngồi trước bàn thấp, chân dài bắt chéo, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ trên mặt bàn bằng từ đàn, nhấp môi mỏng, khiến người ta không thể nào nhìn ra được suy nghĩ của anh. CY là hacker thần bí nhất trong giới hacker. TZ là người sáng lập liên minh hacker. Hai người cũng chưa từng gặp nhau bao giờ. Lần gặp mặt này là vì một vụ án ở nước Y, nhưng không biết vì sao CY lại thất hẹn. 10 phút sau, Úc Đình Chi lăn xe ra ngoài. Cậu Úc, tới uống rượu, một thanh niên nhuộm tóc vàng giơ chai rượu về phía Úc Đình Chi nói. Úc Đình Chi cầm chai rượu lên, hôm nay không say không về, không say không về, một đám nhốn nháo ồn ào. Chu Tổng đứng trông ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền lắc đầu đầy ẩn ý, đám con cháu nhà giàu rốt nát này, đúng là hôm nay có rượu hôm nay say, cứ sống mơ mơ màng màng như ký sinh trùng vậy. Ngay trong bầu không khí 2-3 rô, điện thoại của Úc Đình Chi reo lên. Nghe điện thoại xong, anh vẫy tay với Vương Đăng Phong. Sao vậy anh ba, tiếng nhạc trong nhã gian quá lớn, Vương Đăng Phong chạy đến la to hỏi. Không biết Úc Đình Chi nói gì mà vừa nghe xong Vương Đăng Phong lập tức thu lại vẻ cả lơ phất phơ. Em đưa anh về ngay, dứt lời cậu đặt ly rượu trên tay xuống, đẩy xe lăn đi. Thấy hai người phải đi tóc vàng lập tức đuổi theo. Anh Đăng Phong, sao hai người lại đi, anh ba có việc gấp phải về nhà một chuyến, các cậu chơi tiếp đi, hôm nay tôi trả. Vâng ạ, nửa tiếng sau, biệt thự nhà họ Tống, Vương Đăng Phong vừa đẩy xe lăn đến cửa đã nghe thấy giọng nói hồn hậu của Úc lão ra từ bên trong. Các người làm anh trai chị dâu bình thường chăm sóc Đình Chi kiểu gì vậy? Trễ như vậy Đình Chi chưa về mà các người cũng không biết gọi hỏi một chút sao? Lão bất tử, rõ ràng đều là cháu trai cháu dâu của ông ta, nhưng ông già này chỉ biết thiên vị Úc Đình Chi. Trịnh Nguyệt Dung giận đến nghiến răng, mấy lần muốn mở miệng đều bị Úc Đình Viễn âm thầm kéo lại. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lần này Úc lão gia tử trở về nhất định là vì hôn sự của Úc Đình Chi và Tống Bảo Nghi. Nếu ngày đính hôn ông ta biết được nhà họ Tống đổi đại tài nữ Tống Bảo Nghi thành đứa nhà quê, cảnh tượng đó chắc chắn vô cùng đặc sắc. Tìm Úc lão gia tử vốn không tốt, trực tiếp bị tước chết cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Úc Đình Viễn híp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cả Úc Đình Nghiệp cùng vợ là Dương Tử Huyên cũng cực kỳ không ưa bộ dạng thiên vị của Úc lão gia tử. Úc Đình Chi chỉ là một đứa phế vật không đỡ nổi tường mà thôi, nhưng hết lần này đến lần khác Úc lão gia tử như bị mù vậy, ông luôn xem Úc Đình Chi như bảo bối trong lòng bàn tay. Dương Tử Huyên không nhịn được nói, ông nội, xem ông nói kìa, nó cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, tụi con cũng không thể canh chừng nó hoài được. Câu này một lời mang hai nghĩa, dù sao thì Úc Đình Chi trong mắt họ không khác gì phế vật không bằng cả đứa trẻ 3 tuổi. Cách chương.